Chương 60, chết trước một lần. Quả nhiên, chỉ là ban sơ ngất đi sau đó, để Diệp liền lần nữa khôi phục tinh thần. Đang để cho Diệp khôi phục lại sau đó, Mù Cụ Rồ mở miệng nói, Thiên Mã bây giờ còn chưa có chết, Dễ Dẻn tuy là giết hắn đi, nhưng trên thực tế, chỉ là đem linh hồn của hắn từ nhục thân trong, đánh vào Minh Phủ mà thôi. Hiện tại Thiên Mã linh hồn bị vây ở Minh giới trong, muốn đưa hắn cứu trở về, phải đem linh hồn của hắn từ Minh Phủ một lần nữa mang về đến hắn nhục thân trong, mà cái này nhiệm vụ, nhất định phải từ vậy người ngươi đi làm. Nghe được Mù Cụ Rồ thoại ngữ, đỡ để Diệp vậy người sửng sốt một chút. Chật, hắn theo bản năng nhìn về phía cửa bị hắn để ở dưới đất Thiên Mã nhục thân, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nhưng cuối cùng, hắn dùng sức gật đầu. Chỉ cần có thể đem Thiên Mã cứu trở lại, coi như là đi trước Minh Phủ cũng không có quan hệ. Hắn thoại ngữ hạ xuống, Mù Cụ Rồ khẽ vớt cảm, tiện đà vừa cười vừa nói, đi, vậy làm phiền ngươi chết trước một cái chuyến, đi Minh Phủ đưa hắn mang về. Cái gì chết trước một chuyến vậy người hít vào một hơi. Sau đó không chờ hắn nói cái gì nữa, Mù Cụ Rồ đã vươn tay ra, hướng phía mi tâm của hắn điểm qua đây. Nhìn Mù Cụ Rồ động tác, vậy người có chút không biết làm sao. Yên tâm đi, ta hạ thủ cực kỳ dứt khoát, cam đoan lập tức liền đem đầu của ngươi đánh xuyên qua, như vậy ngươi cũng sẽ không đau đớn. Mù Cụ Rồ nói, đỉnh đầu trực tiếp đâm trọn vậy người trên mi tâm của, theo Mù Cụ Rồ động tác, vậy người thả tiếng kêu thảm thiết. Nhưng chỉ một lúc, Mù Cụ Rồ tay chỉ là ở trên mi tâm của hắn bắn một cái, đánh ra một cái hồng ấn. Lừa gạt ngươi, đi Minh giới nơi nào lấy cái gì chết trước một chuyến. Mù Cụ Rồ nói như vậy, hắn một lần nữa nhìn về phía Bạch Lễ. Bạch Lễ khẽ vuốt cảm, chợt hắn lại hướng phía để Diệp báo cho biết một cái, để Diệp điểm một chút đầu. Tiễn các ngươi đi trước Minh giới chính là ta. Nói như vậy lấy, Bạch Lễ tiểu vũ trụ đã bắt đầu cháy rừng rực. Kinh người tiểu vũ trụ thiêu đốt, Bạch Lễ tay sáng đứng lên một điểm trắng lếu quan mang, sau đó hắn mở miệng nói ra, tích thi khí Minh giới sóng ngôn ngữ hạ xuống, bạch sắc quang mang bạo phát, trực tiếp trúng đích vậy người. Bị tích thi khí Minh giới song trúng mục tiêu sau đó, vậy linh hồn của con người từ nhục thân thoát ly, phiêu hốt dựng lên, rơi vào Minh Phủ trong. Mà theo vậy nhân hồn phách rơi hướng Minh Phủ, Bạch Lễ hét lớn một tiếng, lại là một cái tích thi khí Minh giới sóng, đem để Diệp linh hồn đánh ra, đưa vào Minh Phủ. Sau đó Bạch Lễ ánh mắt nhìn về phía Mù Cụ Rồ, trong ánh mắt hắn, dường như có một chút không rõ hào quang lóe lên, kế mà không chần chờ chút nào, hắn lại hướng phía Mù Cụ Rồ xuất thủ lúc này đây. Ra tay toàn lực kinh người tiểu vũ trụ thiêu đốt, cả người hắn linh hồn tựa hồ cũng hóa thành tích thi khí. Sau đó một đạo kinh người tích thi khí Minh giới sóng gào thét ra, lần quẩn giống như một cái ủ rủ mạ kỳ giống nhau nhằm phía Mù Cụ Rồ. Nhưng mà, từ hắn tiêm đánh ra cái này một đạo kinh người tích thi khí Minh giới sóng trúng mục tiêu Mù Cụ Rồ thân thể, lại là chuyện gì cũng không có phát sinh. Mù Cụ Rồ linh hồn không muốn nói từ trong thân thể đi ra ngoài. Liền là thân thể của hắn di chuyển cũng không có nhúc nhích một cái. Nhìn Bạch Lễ bộ dạng, Mù Cụ Rồ trên mặt chỉ là mang theo nụ cười quỷ dị, không cần, tích thi khí Minh giới sóng loại vật này, muốn đem linh hồn của ta đánh ra, đưa về Minh giới là chuyện không thể nào, còn như lời của ta, chính mình đi trước Minh giới mới có thể. Bạch Lễ ý tưởng, Mù Cụ Rồ nơi nào không nhìn ra, hắn liền là muốn thừa cơ hội này, hướng cùng với chính mình xuất thủ. Thử xem thực lực của chính mình. Nói như vậy lấy, Mù Cụ Rồ vươn tay ra, thoáng trầm ngâm một chút, tiện đà từ Mù Cụ Rồ trên người bộc phát ra vô cùng kinh người khí. Cái này một cỗ khí thiêu đốt, Mù Cụ Rồ bay thẳng đến bên cạnh không khí chính là một quyền. Một quyền này đánh tiếp, trên không sụp đổ, trực tiếp hiện ra một cái thâm thúy hư vô thông đạo. Cái này một con đường, tản ra tử vong mà điểm xấu khí tức, dường như đi thông cái gì không gì sánh được đáng sợ địa phương. Như vậy, gặp lại sau. Mù Cụ Rồ nói như vậy, vừa xài bước ra, biến mất ở một con đường trong. Nhìn Mù Cụ Rồ tiêu thất trước mặt mình, Bạch Lễ ánh mắt hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn cầm cùng với chính mình nằm đấm, ánh mắt lạnh như băng tròng, không biết suy nghĩ cái gì. Không hề nghi ngờ, Mù Cụ Rồ là đời này của hắn gặp qua, nhân vật đáng sợ nhất. Hơn nữa Mù Cụ Rồ bí hiểm, cùng với hắn không rõ ý đồ, càng thêm mang cho Bạch Lễ tương đương cảm giác không thoải mái. Mù Cụ Rồ hắn lẩm bẩm nhớ kỹ Mù Cụ Rồ tên, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Phá toái đại địa. Trong bầu trời, lẩn quẩn to lớn mây đen, khí tức tử vong không ngừng lan tràn. Cả vùng đất, có thể thấy vô số vong linh, đứng xếp hàng, ở một loại lực lượng quỷ dị dẫn dắt phía dưới, tự động đi trước nào đó cái địa phương. Những thứ này vong linh thần tình ngưng trệ, dáng vẻ thê lương, cất giữ lúc còn sống chết khốn khiếp. Chỗ này chính là sống và chết giữa thế gian, minh phủ lối vào, hoàng tuyển so với lương phản. Vậy người đứng ở dãy núi bên trên, ngơ ngác nhìn những thứ này vong linh, mà ở phía sau hắn, thì là Đệ Diệp, cùng với Mù Cù Dô. Đây là vậy người không nhịn được nói rằng. Người chết, đến không hết người chết. Mù Cù Dô hồi đáp. Mà Mù Cù Dô thoại ngữ hạ xuống, Đệ Diệp đồng dạng mở miệng nói. Những thứ này người chết đều sẽ từ hoàng tuyển so với lương phản trong lỗ lớn nhảy xuống, hoàn toàn rơi vào minh giới, sau đó cũng không còn cách nào trở về. Chúng ta phải ở trên thiên mã ngồi linh hồn rơi vào minh giới trong, đưa hắn cứu trở về. Nàng thoại ngữ hạ xuống, vậy người theo bản năng gật đầu, chúng ta đây nhanh đi cứu thiên mã a, nhưng là thiên mã ở nơi nào hắn nói như vậy lấy, theo bản năng nhìn về phía Mù Cù Dô. Bị hắn nhìn như vậy, Mù Cù Dô thấy buồn cười. Tự nhiên là bị bắt lại a, bị bắt lại vậy người sửng sốt một chút. Đương nhiên. Mù Cù Dô nói như vậy. Đừng quên, bất kể là thiên mã, cũng hoặc là các ngươi, đều là ạt đệ nạ thánh đấu sĩ. Minh vương quân tử địch, chấp trưởng tử vong minh vương quân, làm sao lại để thánh đấu sĩ linh hồn dễ dàng như vậy đi trước minh giới chuyển thế. Phàm là thánh đấu lý được sĩ một ngày tử vong sau đó, trừ phi là linh hồn chính mình hủy diệt. Nếu không, thánh đấu sĩ linh hồn sẽ gặp ở hoàng tuyển so với lương phản, bị trông coi hoàng tuyển so với lương phản cửa vào sở bẹ tờ bắt lại, đưa về vô gian địa ngục. Hiện tại thiên mã linh hồn, phòng trưng đã bị phụ trách trông coi minh giới cửa vào sở bẹ tờ bắt lại, tùy ý lăng nhục A Mù Cù Dô thoại ngữ hạ xuống. Vậy người sắc mặt có chút tương đối khó xem, thánh đấu sĩ sau khi chết thảm như vậy đương nhiên. Ngươi cho rằng làm thánh đấu sĩ không phải phải trả giá thật lớn A Mù Cù Dô hài hước nói rằng. Mà Đệ Diệp nhìn bị Mù Cù Dô đe dọa, đã kinh sợ thành chó vậy người, mở miệng nói, ngươi không cần sợ hãi, coi như là xuống địa ngục nói, cũng là chúng ta mọi người cùng nhau xuống địa ngục. Hơn nữa, cùng những thứ khác địa ngục không giống với, vô gian địa ngục không cần lo lắng minh vương quân lăng đục, chỗ là linh hồn ngủ say địa phương. Ngoại trừ thánh đấu sĩ ở ngoài, còn rất nhiều cổ xưa thần minh đang ngủ say, xem như là cái này cái thế giới quy túc, cũng không hề tưởng tượng đáng sợ.